Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin chào Vinh Ngô nhé. Hôm nay mình vào đọc truyện khá sớm, nên có thể là có nhiều bạn cũng không biết đâu. Trước khi để đọc vào chương mới của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, mình muốn kiểm tra một chút về đường tiếng âm thanh. Mình cũng đã rất là cố gắng khắc phục về đường tiếng, cũng đã kiểm tra rồi. Nhưng mà hiện tại là khu vực của mình chỉ sử dụng VNPT, không thể đổi mạng khác được. Cho nên là nhiều lúc đường truyền nó cũng hơi có vấn đề thì mong là các bạn sẽ thông cảm. Xin chào Mộng Nguyễn, chào Bảo Nguyễn, Haibara, chào Hải Sơn Nguyễn, Cường Tối TV, Quốc Trần, chào Tân Lê Vân, Chí Tình, Bảo Nguyễn, chào Phan Tiến Dũng, chào Gia Bảo Đỗ, Thế La. Chào các bạn nhé. Và bây giờ mình xin phép vào đọc truyện luôn. Để trước khi vào đọc thì mình cũng báo trước với các bạn rồi nhé. Cuối tuần này thì mình có việc bận, cho nên là có thể sẽ không thể đọc cho các bạn nghe được. Thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm. Và bây giờ thì chào Quang Huyền Nguyễn, chào Quốc Trần, chào Văn Điển Phạm. Cảm ơn Văn Điển Phạm đã chúc sức khỏe của mình nhé. Chào Đức Phạm, chào Phan Tiến Dũng, Hiếu Lê, Mập TV, chào Thu Đỗ. Mình cảm ơn các bạn là trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, và cũng có nhiều bạn cũng quan tâm hỏi thăm về sức khỏe của mình. Thực sự là mình cũng rất là sợ thời tiết lạnh như thế này mà bị mất tiếng một cái thì sẽ không đọc được. Nhưng mà rất may là trộm vía là đợt này giọng vẫn ổn, vẫn chưa có vấn đề gì. Hy vọng là qua mùa đông này cũng sẽ không bị ốm. Vì mỗi lần mà mình bị ốm thì khá là lâu, bị mất tiếng thì rất là sợ. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 51. Thời điểm Hoàng Kỳ chuẩn bị ra tay với Vương Quốc Tài. Khoan đã! Lâm Phàm từ trong phòng ngủ đẩy cửa ra nói, tìm ta có chuyện gì? À, chính là ngươi đã giết những người Huyễn Cảnh Môn chúng ta. Hoàng Kỳ lạnh giọng hỏi. Lúc này, Bạch Long vội vàng từ trong phòng ngủ chạy tới. Hắn hạ giọng bên tai Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, làm sao đây? Yên tâm, đã có diệu kế. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Bạch Long. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, cũng chỉ có Hoàng Kỳ là tam phẩm hóa hình cảnh. Những người khác đều là cư sĩ. Những người này thật muốn đánh sao? Lâm Phàm cũng không lo sợ. Chỉ nghĩ phải đánh giết nhiều người như vậy, sớm muộn sẽ đem đến sự việc lớn, sẽ dẫn cao thủ chân chính của Huyễn Cảnh Môn tới. Hai mắt của Lâm Phàm đi lòng vòng, còn suy tư đối sách. Đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân một đám người. Vương Tình mang người đi vào. 10 tên Thiên Tân Đạo Quán một mạch đi vào trong phòng. Vương Tình đứng cạnh một người dáng dấp có chút tuấn tú nói, sư phụ, chính là tên này. Người tên là Vương Tình nói, chính là Tử Phi. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn quả nhiên là da mịn thịt mềm, làn da bóp một chút có thể sẽ chảy ra nước. Tử Phi, người tới đây làm gì? Hoàng Kỳ hiển nhiên cũng biết Tử Phi, lạnh giọng nói. Lâm Phàm trên mặt chất đầy tiếu dung, đối với một bên Bạch Long nói, nhìn đi, không phải đã có phương pháp để giải quyết rồi sao? Lâm Phàm mở miệng nói, Tử Phi đạo trưởng, cuối cùng ông đã tới. Tôi đã giúp ông giết mấy người Huyễn Cảnh Môn kia. Bây giờ Huyễn Cảnh Môn lại tới tìm tôi để gây phiền phức. Ông cũng không thể bỏ mặc tôi được. Một bên Bạch Long cũng phụ họa theo. Lâm Phàm, nhìn cậu nói kìa, Tử Phi đạo trưởng không phải dẫn người đến giải vây cho chúng ta rồi sao? Nghe được điều này, tất cả mọi người ở chỗ này có chút mộng. Đương nhiên, Tử Phi cũng không phải kẻ ngốc. Nhìn người của Huyễn Cảnh Môn ở đây, hắn cũng hiểu đây là Lâm Phàm đã mượn gió bẻ măng, liền mở miệng nói. Hai người câm miệng cho ta. Ta nói ngươi đi giết người của Huyễn Cảnh Môn lúc nào? Lâm Phàm nghe vậy liền kêu lớn. Tử Phi đạo trưởng, ông nói vậy là không đúng. Hai người chúng tôi là Liệp Yêu Sư, không môn không phái. Bình thường nào dám đắc tội với người Huyễn Cảnh Môn? Nếu như không có ông sai khiến, tôi rào nào dám làm thế? Tử Phi siết chặt nắm đấm mắng. Ngươi nói cái gì hả? Lâm Phàm khẽ bĩu môi. Mấy người kia của Huyễn Cảnh Môn không phải đã nghe thấy mấy đồ đệ của ông nói chuyện ông quyến rũ sư nương, sau đó ông mới động sát tâm sao? Cái gì? Tử Phi nghe xong trong lòng run lên, chỉ vào Lâm Phàm. Tiểu tử muốn chết, câm miệng cho ta, không cho phép nói tiếp. Tử Phi, hóa ra ngươi còn có thói quen quyến rũ sư nương sao? Hoàng Kỳ cười ha ha. Thế lực sau lưng hai người bọn họ vốn là quan hệ đối lập. Hoàng Kỳ nắm lấy cơ hội này, đương nhiên là phải chế giễu một phen. Tử Phi siết chặt nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Tình mắng. Tiểu tử khốn kiếp, chỉ trách các người nói lộ ra, nếu không, nào có việc này. Sư phụ, Vương Tình cúi đầu trong lòng run lên. Hoàng Kỳ nghe lời này, hai mắt lạnh như băng. Nói như vậy, những đệ tử môn hạ kia của chúng ta giết, quả nhiên là Tử Phi người có liên quan rồi. Tử Phi liền mắng. Ta nói rồi, không phải là ta giết. Một bên Bạch Long liên tục gật đầu. Đúng đúng, không phải là Tử Phi đạo trưởng giết, là hắn sai hai ta giết. Cút! Tử Phi mặt tối sầm lại. Hoàng Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tử Phi, đi thôi, đi với ta một chuyến tới Huyễn Cảnh Môn, rồi giải thích rõ ràng. Không có gì phải giải thích. Tử Phi đạo trưởng băng lãnh nghiêm mặt. Ta nói rồi, không phải là ta giết. Vậy việc ngươi sai bọn họ giết thì giải thích thế nào đây? Hoàng Kỳ hỏi. Tử Phi hử lạnh. Ta nói rồi, ta không giết cũng không sai khiến ai giết. Những người kia không có đức hạnh, chết cũng xứng đáng. Cho nên đừng có lôi ta vào chuyện này. Ngươi đã quyến rũ sư nương, lại còn ra mồm mà. Hoàng Kỳ cười ha hả nói. Tử Phi siết chặt nắm đấm. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu truyền đến bên tai của sư phụ. Nói không chừng tiền đồ của ông ta sẽ bị phá hủy. Hắn liền quát. Hôm nay người ở trong phòng này đều phải chết. Tử Phi, chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Giết hắn cho ta. Giết. Thiên Tân Đạo Quán cùng Huyễn Cảnh Môn vốn có quan hệ thủy hỏa bất dung. Lời nói vừa rồi của Lâm Phàm chẳng qua là dây dẫn nổ. Song phương trong nháy mắt đánh lẫn nhau. Vương Quốc Tài ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Thực lực của hắn, nếu loại đánh nhau này sẽ khó mà sống sót. Lâm Phàm cùng Bạch Long đi tới bên cạnh tóm tay hắn. Còn ở đây làm gì? Đi! Bất kể nói thế nào, Vương Quốc Tài cũng không phản bội bọn họ. Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng coi là giảng tình nghĩa. Dắt Vương Quốc Tài, ba người lén lén chạy trốn. Một hơi chạy ra khỏi khách sạn, đi vào trong bãi xe. Vương Quốc Tài lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đại ca, nhị ca, hai người... Sao lại đắc tội với người của Huyễn Cảnh Môn? Lâm Phàm nghe xong lời này, nhưng cũng nhịn được cảm giác. Mình cùng Bạch Long giống như là kẻ chuyên đi gây chuyện, đến chỗ nào cũng có thể gây ra một đống phá sự. Thế nào? Hối hận hả? Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài hỏi. Vương Quốc Tài lúng túng nở nụ cười nói. Không hối giận, không hối hận. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Vương Quốc Tài trong lòng lại ám đạo. Xem ra mình đúng là lên thuyền của hải tặc. Không hối hận là được. Đi, nhân lúc bọn hắn còn đang đánh nhau, không phát thêm chúng ta chạy trốn. Đi nhanh lên, Lâm Phàm liền nói. Hắn lái xe hướng địa phương khác bỏ chạy. Trong phòng khách sạn, song phương thế lực ngang nhau, chưa có bên nào nhận thua. Đánh nửa ngày, Tử Phi cùng Hoàng Kỳ bất phân cao thấp. Hai người bọn họ thở hổn hển. Tử Phi hô, Hoàng Kỳ, bảo người của ngươi dừng tay, còn đánh nữa cũng không có kết quả đâu. Hoàng Kỳ cũng biết chuyện này, nếu tiếp tục đánh cũng không giải quyết được chuyện gì. Hắn liền lớn tiếng nói, tất cả dừng tay cho ta. Tất cả mọi người dừng lại, sau đó Tử Phi nói, chúng ta hãy nói rõ ràng, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hai người muốn tìm được kẻ cầm đầu trong chuyện này. Kết quả lại phát hiện, Lâm Phàm cùng Bạch Long, ba người bọn họ đã đục nước béo cò chạy mất. Tên khốn kiếp! Tử Phi đạo trưởng mắng. Xem ra chúng ta đã bị chơi xỏ rồi. Hoàng Kỳ, ta đã nói rồi, người của Huyễn Cảnh Môn không phải ta giết. Hoàng Kỳ cười ha hả nói. Có phải người giết hay không, ta không cần biết. Dù sao người ta đã nói là người chỉ điểm. Huống chi, còn có chuyện người quyến rũ sư nương làm chứng cứ. Ta cảm giác lời nói này của bọn hắn có độ tin cậy không ít. Người nói thêm câu nữa xem nào. Tử Phi chỉ vào Hoàng Kỳ quát. Hoàng Kỳ nói, thế nào? Ta nói thì thế nào chứ? Người quyến rũ sư nương, quyến rũ sư nương, quyến rũ sư nương. Nghe đủ chưa? Có muốn ta cho ngươi thêm hai cuống họng nói nữa không? Khốn kiếp, tiếp tục đánh cho ta, giết chết bọn hắn. Tử Phi gào lên. Hoàng Kỳ lạnh giọng nói, Ta chẻ lẽ lại sợ ngươi. Tiếp tục, lên. Nhóm người này lại tiếp tục đánh nhau. Ta đắc ý cười, ta đắc ý cười. Lâm Phàm lửa lái xe, vừa ngâm nga hát, đi dạo bên trong Tử Châu thị. Một bên Bạch Long hỏi, tâm tình tốt như vậy sao? Lâm Phàm liền cười nói, anh nói xem, đám người kia đánh như thế nào? Chắc là còn lâu, nói không chừng còn phải mất một lúc nữa. Bạch Long nói, vậy thì ăn trước ít đồ, sau đó rời khỏi Tử Châu thị. Lâm Phàm dừng xe ở ven đường, ba người đi vào một tiệm cơm. Cũng may bị giày vò như vậy, đã là buổi sáng, tiệm cơm cũng đã mở cửa. Ba người sau khi ngồi xuống, Vương Quốc Tài liền gọi. Ông chủ, đem tất cả thức ăn ra đây, mỗi món đồ ăn đưa lên cho tôi một phần. Ngươi nhiều tiền để đốt vậy sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Vương Quốc Tài cười hắc hắc. Lần này mời đại ca nhị ca ăn cơm, không thể quá keo kiệt. Yên tâm đi, tôi có đầy tiền. Bạch Long ôm bả vai của Lâm Phàm cười nói. Thế nào, chúng ta đã không thu sai đệ tiểu đệ này chứ? Tôi đã sớm cảm giác tên này thuận mắt, tuyệt đối là đáng làm chi tài. Lâm Phàm quay đầu, gõ Bạch Long một cái. Ông chủ kia nhìn bộ dạng của ba người nốc này hơi nhiều tiền. Một hơi hoang mang, liền mang một hơi 20 món đồ ăn lên. Hai người rất mau ăn hết, lúc chuẩn bị đưa tiền, đột nhiên chuyển tới giọng nói hùng hậu của một người trung niên. Ông chủ, bàn này tôi mời. Nghe giọng nói này, ba người cùng nhìn nhau, sau đó nhìn sang. Phía sau bàn chỗ bọn họ ngồi, có một người đàn ông hơn 40 tuổi. Ông ta mặc áo khoác màu đen, mang theo một cái mũ màu đen, mặt chữ điền, mang cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng. Vương Quốc Tài nhìn ông ta một cái, sau đó giơ tay lên ngỏ ý cảm ơn. Tạ ơn lão thiết đã tặng một bàn cơm. Đã ăn xong rồi thì theo ta, người trung niên này nói. Ba người Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Vương Quốc Tài nhỏ giọng hỏi. Chúng tôi không phải gọi bọn người buôn người chứ? Mới chỉ dùng một bữa cơm đã dắt người đi sao? Ba người chúng tôi, chẳng lẽ chỉ có trị giá bằng một bữa cơm à? Tử Châu Thị là địa bàn của Thiên Tân Đạo Quán của cùng Huyễn Cảnh Môn. Các người muốn chạy đi đâu? Người trung niên thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lâm Phàm trong lòng mới trầm xuống. Người này có thân phận gì? Lâm Phàm đứng dậy rồi nói. Không biết các hạ là... Nguyên An Thuận. Người trung niên đáp. Đi thôi. Nhưng mà... Lâm Phàm bở môi khẽ nhúc nhích. Mi tâm của người trung niên này xuất hiện ba đạo chân văn. Lâm Phàm trong lòng giật mình. Tam phẩm chân nhân cảnh. Tam phẩm chân nhân cảnh sao lại tìm tới đây? Nguyên An Thuận lộ ra chân văn chân nhân cảnh cường giả của mình, cũng mặc kệ Lâm Phàm có đồng ý hay không, quay người liền đi, thái độ cực kỳ tự tin. Làm sao bây giờ? Vương Quốc Tài rụt cổ lại. Đại ca, tôi phát hiện anh đắc tội với người bản lĩnh, tiểu đệ cam bái hạ phong. Mới trước đó đắc tội với Thiên Tân Đạo Quán cùng Huyễn Cảnh Môn, bây giờ lại đắc tội với chân nhân cảnh siêu cấp cường giả. Im miệng đi. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Người cho rằng nếu như ta đắc tội với loại người này, còn có thể sống tới bây giờ sao? Vương Quốc Tài sửa lên cằm nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng đúng. Nhưng đại ca, đây là chân nhân cảnh cường giả. Nếu như anh không đắc tội với ông ta, thì ông ta tìm anh làm gì? Lâm Phàm nghe xong liền không vui. Khốn kiếp, chẳng lẽ mình không đắc tội với người ta, mà người ta lại tìm đến mình để gây phiền phức sao? Cái này phải nói lời gì đây? Bạch Long cũng một mặt kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Tôi nói này, Lâm Phàm. Lâm Phàm liền cải chính, gọi là đại ca. Bạch Long mặt tối sầm lại. Đại ca, có phải anh lừa tôi đi dụ dỗ con gái nhà người ta? Nếu không sao người ta lại tìm tới cửa chứ? Lâm Phàm trực tiếp đạp một cước. Thôi cút đi, đừng có nói nhiều. Đi nhanh lên, theo sau tôi. Vương Quốc Tài liền hỏi. Này, người ta là chân nhân cảnh cường giả. Nếu có lòng dạ xấu xa thì... Người cũng biết người ta là chân nhân cảnh cường giả sao? Người ta vì sao dám tự tin xoay người rời đi? Chính là vì ăn chắc chúng ta. Liệu định được, chúng ta không dám chạy trốn. Lâm Phàm trong lòng đương nhiên cũng không hiểu Nguyên An Thuận đến tột cùng có ý tứ gì. Nhưng người xưa có câu, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Đương nhiên, tai họa nhỏ không chừng còn có thể tránh né được. Nhưng Nguyên An Thuận, dạng nhân vật cấp chân nhân cảnh cường giả, cũng không dễ dàng có thể tránh được. Ba người sau khi đi ra ngoài, Nguyên An Thuận đứng bên cạnh xe của bọn họ, chỉ vào cửa xe nói, mở cửa đi. Lâm Phàm đi lên trước, vẻ mặt tươi cười giúp ông ta mở cửa rồi cười nói. Vị cao thủ này, mời ông. Nguyên An Thuận mặt không thay đổi ngồi lên xe. Ba người sau khi lên xe, Nguyên An Thuận đối với Lâm Phàm nói, hướng trước mặt mà đi. Vâng, Lâm Phàm ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Nguyên An Thuận. Ông ta dựa vào ghế nói, đằng sau có 4 chiếc xe của Nguyễn Cảnh Môn, cùng 5 chiếc xe của Thiên Tân Đạo Quán. Lâm Phàm nghe xong, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phía sau xe, chừng 50 mét là 9 chiếc xe. Mới sáng sớm, vô duyên vô cớ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều xe như vậy? Lâm Phàm trầm mặt nói. Nhiều như vậy, chẳng lẽ Hoàng Kỳ cùng Tử Phi đã đánh nhau xong? Hai người bọn họ vẫn chưa đánh nhau xong. Nhưng ngươi cho rằng, Nguyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán ở Tử Châu Thị chỉ có từng đấy người sao? Nguyên An Thuận thản nhiên nói. Tử Châu Thị gần đây cũng không quá bình an. Hai thế lực này ở Tử Châu Thị không có người nằm vùng, cho nên cảnh cựa nhau từng chút một. Nếu không có ta, ta cam đoan các ngươi không thể đi ra khỏi được Tử Châu Thị. Sắc mặt của ba người Lâm Phàm khẽ trầm xuống. Nguyên An Thuận dựa vào ghế. Còn ngây ra đó làm gì? Lái xe đi. Vâng. Lâm Phàm nhìn Nguyên An Thuận một chút. Mặc dù không rõ người này có ý đồ gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, người này cũng không có ác ý quá lớn. Nếu không, người ta ở cảnh giới như vậy, cần gì cùng mình nói nhiều lời nhảm như vậy chứ? Hắn lái xe đi. Các xe ở phía sau, người của Nguyễn Cảnh Môn hô to. Đuổi theo bắt hắn lại. Một người khác lại quát lớn. Người điên à? Không thấy Nguyên An Thuận cùng tiểu tử kia đang ngồi cùng nhau sao? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Xem tình hình rồi tính sau. Lâm Phàm lái xe, cùng Nguyên An Thuận đi tới một tòa cao ốc. Sau khi đỗ xe xuống, Nguyên An Thuận liền nói, đi theo ta. Nói xong, Nguyên An Thuận cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng tòa cao ốc phía trước đi tới. Đi. Lâm Phàm cũng không do dự, trực tiếp mang theo hai người, hướng tòa cao ốc mà đi đến. Nguyên An Thuận mang theo ba người bọn họ đi lên tầng thứ 18. Đây là một công ty khoa học kỹ thuật. Bên trong không ít người nhìn thấy Nguyên An Thuận đi tới, đều cười hỏi, chào hỏi. Nguyên Tổng, Nguyên An Thuận trực tiếp hướng văn phòng mà đi. Bọn người Lâm Phàm cũng ở phía sau ông ta. Trong văn phòng cũng không nhỏ, khoảng chừng hơn 40 mét vuông. Nguyên An Thuận chỉ vào ghế sofa nói, ngồi đi. Sau đó, ông ta đưa cho ba người ba tách trà, rồi ngồi đối diện bọn họ. Lâm Phàm suy tư hỏi, không biết các hạ có ý đồ gì không? Mang bọn tôi tới đây để làm gì? Nguyên An Thuận cười ha hả nói, Lâm Phàm đúng là ăn ngay nói thật. Tôi đã nhìn chúng cậu rồi. Một bên Vương Quốc Tài nhịn không được, nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Đại ca, anh nhìn đi, nếu anh không chịu nhịn một chút, thực lực của người ta như vậy, chúng ta cũng không phản kháng được đâu. Ngay cả Bạch Long cũng nhịn không được gật đầu. Tôi thấy Vương Quốc Tài nói đúng đấy. Im đi. Lâm Phàm chừng hai người bọn họ, sau đó hỏi. Các hạ đến tột cùng là... Ha ha ha. Nguyên An Thuận cười ha hả nói. Ta là phủ tòa tần tra của thập phương Tùng Lâm tại tỉnh Từ Châu. Phủ tòa tần tra? Lâm Phàm nghe xong, trong hai mắt toát ra chút kinh hãi. Thế lực của thập phương Tùng Lâm trải rộng các nơi trong cả nước. Bên trong mỗi tỉnh đều sắp đặt một phủ tòa, chuyên môn phụ trách quản lý tuần tra xứ phía dưới. Quyền lực có thể nói là cực lớn. Không biết Nguyên phủ tòa muốn tôi tới đây có việc gì? Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Nguyên An Thuận có chút hoang mang. Ông ta vừa cười vừa nói, ta đã xem qua tin tức của cậu rồi. Nguyên An Thuận đưa ra một chồng tư liệu, một bên xem xét đọc qua, một bên nói, Lâm Phàm nhập hành không đến 3 năm đã đạt tới tứ phẩm đạo trưởng cảnh giới. Cái gì? Vương Quốc Tài nhịn không được kinh hô. Hắn không nghĩ tới lão đại mình vừa mới biết được lại kinh khủng như vậy. Không đến 3 năm đã đạt tới tứ phẩm đạo trưởng cảnh. Cái này quả thực là kinh khủng. Lâm Phàm căn bản không nhìn sấp tài liệu, cười nói, ông còn biết những gì nữa? Không ít. Nguyên An Thuận tựa vào ghế salon nói, tiểu tử cậu nhập hành thời gian ngắn đã cùng Lý Trường An cùng Chính Nhất Giáo có quan hệ vô cùng tốt, nhưng lại trở mặt với toàn chân giáo. Trước đó là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thương Kiếm Phái. Thậm chí trưởng môn Thương Kiếm Phái còn muốn đem chức trưởng môn truyền cho cậu. Càng thiếu chút nữa đã trở thành con rể trưởng môn Tô Thiên Tuyệt của Huyền Minh Kiếm Phái. Đáng tiếc, vị hôn thê của cậu là cháu ngại của đại trưởng lão Chu Tông ở Toàn Chân Giáo, nên người ta không vui. Nghe Nguyên An Thuận nói vậy, Lâm Phàm không có chút xúc động nào. Lo lắng duy nhất của hắn chính là người này sẽ biết được mình có ngự kiếm thuật. Ngược lại, Vương Quốc Tài ở một bên, mồm dài đến có thể nuốt được một quả trứng gà. Phát tài, mình đúng là phát tài. Mình không cẩn thận đã ôm phải đùi siêu cấp. Vốn dĩ, hắn nhìn thấy Lâm Phàm đắc tội với nhiều thế lực như vậy, còn tưởng rằng mình có bệnh thiếu máu. Nhưng bây giờ xem xét lại, máu này là máu tốt. Hai mắt của hắn nhìn không được nhìn loạn nghiêng trên người Lâm Phàm. Nhìn cái gì mà nhìn? Lâm Phàm chợt nhìn tên này. Nguyên An Thuận vừa cười vừa nói. Tiểu tử cậu cũng không tệ. Thế nào, có hứng thú gia nhập Thập Phương Tùng Lâm hay không? Gia nhập Thập Phương Tùng Lâm? Lâm Phàm nghe xong ý đồ của Nguyên An Thuận, trên mặt ngây ra một lúc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới như vậy. Nguyên An Thuận gật đầu. Đúng, phía trên ghi chép có chút không sai. Xem ra đã đặt cách để đề bạt gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Vương Quốc Tài nhịn không được muốn đánh gãy Nguyên An Thuận. Hắn chỉ vào Lâm Phàm. Là tứ phẩm đạo trưởng mà chỉ có đặc biệt đề bạt thôi sao? Tứ phẩm đạo trưởng nếu đặt ở bên ngoài so với thế lực của Thiên Tân Đạo Quán hay Huyễn Cảnh Môn cũng là cao thủ nhất đẳng. Vậy mà ở Thập Phương Tùng Lâm chỉ vẻn vẹn có đặc biệt đề bạt. Nguyên An Thuận gật đầu rồi cười nói. Người nào có thể gia nhập Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cũng phải là thiên tài nhất nhì một phương. Nói thật, Nguyên An Thuận có thể tìm tới Lâm Phàm cũng bởi vì tư liệu về Lâm Phàm nhìn thật sự có chút kinh người. Chỉ cần Lâm Phàm không bị người khác giết chết, sẽ vững vàng được Phược Tâm Tùng Lâm đưa tới một chân nhân cảnh cường giả. Thậm chí, nhìn trình độ thiên phú của Lâm Phàm, rất có thể tại chân nhân cảnh cũng có thể trở thành cao thủ, thậm chí là tồn tại chân nhân cảnh siêu việt. Để tôi suy nghĩ một chút. Lâm Phàm không có cơ hội từ chối. Dù sao, Nguyên An Thuận vừa rồi có thể đưa hắn từ người của Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán, đó là đã nhìn trúng tiềm lực của mình. Hiện tại nếu như từ chối, ông ta có thể bỏ mặc ba người bọn họ hay không? Nguyên An Thuận nhìn Lâm Phàm sắc mặt do dự, liền vừa cười vừa nói. Tiểu tử này lại có chút ý tứ. Không biết bao nhiêu người muốn gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, nhưng không có cơ hội. Bây giờ ta chủ động mời, mà cậu lại còn do dự dự. Hắn nói, chẳng lẽ cậu còn muốn về Thương Kiếm Phái? Lâm Phàm nghe xong, thần sắc hơi động một chút. Nguyên do Lâm Phàm do dự cũng rất đơn giản. Mặc dù hắn đã rút khỏi Thương Kiếm Phái, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn xem mình như đệ tử Thương Kiếm Phái. Nếu gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn. Nguyên An Thuận nói, Thập Phương Tùng Lâm không ép buộc kẻ nào gia nhập. Nếu như cậu không nguyện ý, ta có thể đưa cậu rời khỏi Tử Châu Thị. Nghe được điều này, Lâm Phàm sắc mặt hơi sững sờ. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Không nghĩ, Nguyên An Thuận ngay sau đó liền nói. Tuy nhiên, chỉ đưa cậu rời khỏi Tử Châu Thị, còn việc cậu sống hay chết, rời khỏi Tử Châu Tỉnh, lại không thể biết được. Khốn kiếp! Lâm Phàm trong lòng thầm mắng. Vừa rồi mới nói không ép buộc người khác gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Bây giờ lại nói như vậy. Cái này không phải là ép buộc mình gia nhập hay sao? Nguyên An Thuận vẻ mặt tươi cười nói. Suy tính thế nào? Lâm Phàm buông tay. Ông đã nói như vậy, tôi còn có lựa chọn nào khác nữa? Vậy thì tốt. Hoan nghênh cậu gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Nguyên An Thuận bắt tay vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm cũng chỉ có thể là bắt tay. Việc Lâm Phàm gia nhập Thập Phương Tùng Lâm cũng không quá mức mâu thuẫn. Thuần túy chỉ là ở sâu trong nội tâm, hắn có cảm giác mình vẫn là đệ tử Thương Kiếm Phái, nên mới do dự như vậy thôi. Hai vị, làm phiền các cậu đi ra ngoài trước một chút. Nguyên An Thuận đưa tay chỉ ra ngoài cửa, mang trên mặt ý cười. Tôi có mấy lời muốn nói riêng với Lâm Phàm. Đi thôi. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài quay người đi ra ngoài. Nhìn hai người rời đi, Nguyên An Thuận tựa trên ghế salon hỏi. Tiểu tử, cậu đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Tôi cũng phải dựa theo truyền thống, nói với cậu một chút quy củ của Thập Phương Tùng Lâm. Được, ông nói đi, tôi nghe. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nguyên An Thuận mở miệng nói. Thập Phương Tùng Lâm chủ yếu là chém giết, làm chủ yêu quái cường đại khi bọn chúng tiến vào bên trong thành thị. Việc này chắc là đã nghe nói qua. Vâng, có nghe qua. Lâm Phàm gật đầu. Ông ta mở miệng nói tiếp. Hiện nay tôi tổng cộng có 7 tuần tra sứ, nếu thêm cậu là có 8 người. Nhiều như vậy sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên An Thuận gật đầu nói. Trong đó có 4 người hành tẩu ở bên ngoài, ở các nơi trong thành thị của Từ Châu tỉnh để trảm yêu trừ ma. Còn bên trong Từ Châu thị có Đông Nam Tây Bắc, chia làm 4 phân khu. Vị trí khu Trung Đông còn chống tuần tra sứ, cậu sẽ lấp vào vị trí đó. Lâm Phàm gật đầu, đã đồng ý gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, làm gì cũng được. Nguyên An Thuận nói, ngoài ra, việc trảm yêu trừ ma sẽ có cơ chế bàn thưởng. Lúc nào cậu có thể tìm hiểu kỹ càng một chút, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhớ kỹ, làm tuần tra sứ của Thập Phương Tùng Lâm, chức trách là chém giết yêu ma quỷ quái trong thành thị. Đối với người và sự việc của Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán, tận lực không nên nhúng tay đi quản nhiều. Lâm Phàm hỏi, thế còn ông, không phải từ trong tay bọn họ đem tôi đi sao? Nguyên An Thuận thản nhiên đáp, tôi không giống, vì tôi là phủ tòa tuần tra. Lâm Phàm im lặng, vậy nếu lỡ hai thế lực này tới tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ giải quyết như thế nào đây? Rất đơn giản. Nguyên An Thuận đưa ra một tấm lệnh bài trước mặt Lâm Phàm. Đây là lệnh bài tuần tra sứ khu đông, giữ cho cẩn thận. Chỉ cần cậu chiếm lý, tôi sẽ giúp cậu ra mặt. Lâm Phàm trầm tư một chút rồi hỏi. Tôi đã giết người của Huyễn Cảnh Môn, bọn hắn muốn tìm tôi để gây phiền phức. Cái này chiếm lý làm sao đây? Mặc dù Lâm Phàm cho rằng mình không giết nhầm, nhưng bất kể nói thế nào, Huyễn Cảnh Môn tìm mình tới gây phiền phức, Huyễn Cảnh Môn cũng có lực lượng 10 phần. Cậu là người của Thập Phương Tùng Lâm, giết có mấy người Huyễn Cảnh Môn mà thôi, việc này có gì đâu. Nguyên An Thuận nói. Lâm Phàm trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Hắn đột nhiên có chút thích tác phong nói chuyện cùng cách làm việc của Nguyên An Thuận. Vậy thì tôi an tâm rồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn rời khỏi tỉnh Giang Nam cũng chưa nghĩ ra được kế hoạch gì. Vốn dự định đi bước nào hay bước ấy, hiện tại có thể tạm thời ở đây một thời gian. Cũng không phải vì bị Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán uy hiếp. Nếu Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán uy hiếp, Lâm Phàm cũng có thể nghĩ ra biện pháp để rời đi. Hắn dù sao cũng là tứ phẩm đạo trường cảnh cường giả. Chỉ cần chú ý cẩn thận một chút thì hai thế lực kia cũng khó có thể ngăn cản được hắn. Hắn quyết định lưu lại đây vì chưa có mục tiêu, mà cảm giác cách nói chuyện của Nguyên An Thuận hắn cũng thấy rất hợp ý. Ra ngoài đi, đã có lệnh bài này, hai thế lực kia sẽ không động tới cậu một sợi lông đâu. Hãy thử đi. Mặt khác, dựa theo thói quen cùng quy củ của Thập Phương Tùng Lâm, cậu nên cố gắng ẩn thân. Cho nên cậu phải đi tìm một công việc dùng để che giấu thân phận của mình. Lâm Phàm ngẩn người hỏi, là thế nào? Nguyên An Thuận đáp, phía trên có quy định, người phía dưới đều phải có một vị trí công việc để che giấu thân phận của mình. Lâm Phàm một mặt kỳ quái nhìn Nguyên An Thuận, nhịn không được hỏi, còn có quy định kỳ quái này sao? Nguyên An Thuận gật đầu nói, tất nhiên, cũng không biết có phải phía trên nhìn thấy lão tăng quét rác quá nhiều hay không. Nói tóm lại, có quy định như vậy. Nguyên An Thuận nói như vậy cũng chỉ mang theo ý nhạo báng. Nhưng có truyền thống quy định như vậy là có nguyên do. Bởi vì Thập Phương Tùng Lâm không muốn để cho tuần tra sứ hoặc là phủ tòa tuần tra đối đãi với người bình thường có tâm tính cao cao tại thượng. Dạng tâm tính này ở bên trong âm dương giới rất phổ biến, đặc biệt là ở các môn phái, thậm chí là ở bên trong thế gia. Một khi bản thân đã tu được pháp thuật, theo thời gian dần trôi sẽ xem thường những người bình thường. Mà căn bản Thập Phương Tùng Lâm thành lập ra chính là ở trong thành thị trảm yêu trừ ma, bảo hộ cho người bình thường. Cho nên nhất định phải để người phía dưới tìm một công việc, để người này mặc dù có pháp luật lợi hại thế nào thì tâm tính cũng không thể có ba động quá lớn. Lâm Phàm ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi, nếu như vậy có công việc nào thích hợp với tôi không? Cậu chờ một chút, tôi sẽ cho cậu xem qua. Nguyên An Thuận nói, sau đó mở ra một sấp văn kiện. Đầy nhá, công việc có rất nhiều. Có nhân viên vệ sinh, nhân viên thu ngân, cậu lựa chọn cái gì? Lâm Phàm nghe xong liền hỏi, nhân viên vệ sinh và thu ngân là sao? Ông ta liền đáp, đơn giản mà nói, chính là quét đường và thu ngân nhà vệ sinh. Lâm Phàm nhất thời mặt tối sầm, hắn nhìn Nguyên An Thuận hỏi, cái gì? Đùa tôi chắc? Nhà vệ sinh mà cũng có nhân viên thu ngân? Nguyên An Thuận nghe vậy liền đáp, đi vệ sinh thì phải trả tiền, Đương nhiên phải có người lấy tiền chứ. Thế còn ông? Nguyên An Thuận ho khan một tiếng nói. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi ẩn thân. Chính là Tổng Giám đốc Công ty Khoa học Kỹ thuật. Cái gì? Tổng Giám đốc Công ty Khoa học Kỹ thuật sao? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Cái này thì khác gì chơi xỏ mình. Muốn mình quét đường hoặc là đi thu tiền nhà vệ sinh. Còn tên khốn này thì làm Tổng Giám đốc. Lâm Phàm liền nói. Nếu không thì ông xem. Công ty có thiếu phó tổng nào không? Tôi tới làm phó tổng cũng được. Nguyên An Thuận lắc đầu. Cậu còn quá trẻ tuổi, không thích hợp để làm cương vị này. 20 tuổi còn chưa tới. Nói cậu là phó tổng giám đốc, ai tin? Có đúng không? Phải giống phong thái như tôi mới làm một tổng giám đốc được chứ. Nếu không phải đánh không lại ông ta, chắc lúc này Lâm Phàm đã xông lên đánh cho ông ta một trận. Còn có việc gì khác không? Nếu không tôi sẽ rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Này, cậu chọn đi. Quét đường hay thu nhân nhà vệ sinh cũng không tệ đâu. Tuần tra viên của khu Tây còn làm chui cống thoát nước đấy. Khu Bắc còn làm thợ mỏ cơ mà. Lâm Phàm im lặng, nhìn Nguyên An Phận hỏi. Thập Phương Tùng Lâm, sao lại ngược đãi người làm ở địa phương vậy? Nguyên An Thuận lắc đầu. Lời này của cậu không thể nói lung tung. Cũng chính là do xã hội phát triển tiến bộ nên không có công việc dọn phân. Nếu không, có khi lại còn có nghề trong nghề này đấy. Ngoài Nguyên An Thuận nói vậy, Lâm Phàm cảm giác thế nào mà lại lên thuyền hải tặc thế này. Nguyên An Thuận nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, sau đó lật một chút văn bản nói. Nếu như cậu không muốn đi quét đường, cũng không muốn đi vào nhà vệ sinh. Thế này đi, nơi này còn có một công việc làm bảo vệ. Nếu để Lâm Phàm đi làm công việc bảo vệ, Lâm Phàm nhất định có thể vui lòng sao? Dù sao mình tốt xấu là truyền nhân của Thục Dân kiếm phái cơ mà. Nhưng nếu so sánh với hai công việc trước đó, Lâm Phàm cảm thấy cũng không tệ. Được, Lâm Phàm vội vàng gật đầu. Nguyên An Thuận cười hỏi, nhanh như vậy đã đồng ý sao? Nói thừa, Lâm Phàm chợt nhìn Nguyên An Thuận, làm việc ở đâu? Gấp làm cái gì? Nguyên An Thuận đáp, đúng rồi, hai bằng hữu của cậu cũng có thể tiến vào Thập Phương Tùng Lâm, trở thành thành viên ngoài biên chế. Bằng không mà nói, Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán không tìm cậu để gây phiền phức, nhưng có thể sẽ tìm tới bọn họ đấy. Sao ông lại quan tâm như vậy? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Nguyên An Thuận nhịn không được bật cười. Cậu đi nói với bọn họ đi. Mặt khác nói, có công việc quét đường, thu ngân nhà vệ sinh, để hai người bọn họ tới đó làm. Không có vấn đề. Lâm Phàm không chút do dự liền gật đầu. Nguyên An Thuận có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lâm Phàm dứt khoát như vậy, không cần phải cân nhắc. Lâm Phàm nhìn ánh mắt của ông ta cười hắc hắc nói. Dù sao, việc này cũng không cần tôi làm có đúng không? Nguyên An Thuận im lặng chợt nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó lấy ra một tờ giấy cùng 3 phong thư. Đây là địa chỉ nơi ở các cậu, cùng với thư giới thiệu, các cậu tự mang đến. Đưa thư giới thiệu cho bọn họ là được. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ đến nhắc nhở các cậu. Nhưng trong lúc đang làm việc, không thể cho người khác biết thân phận thật của mình. Lâm Phàm tiếp nhận những thứ này nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu hỏi. Chỉ có những thứ này, còn nghi thức gia nhập Thập Phương Tùng Lâm thì sao? Theo lý thuyết, Thập Phương Tùng Lâm dạng tổ chức này xét duyệt phải là tương đối nghiêm khắc. Nguyên An Thuận liền nói, nếu theo trình tự gia nhập sẽ phải tiến hành khảo hạch, khảo sát các loại. Nhưng những cái này trước đó tôi đã âm thầm góp nhặt tương quan sự tình. Vậy thì tôi đi trước. Nguyên An Thuận gật đầu. Ừ, cậu cứ an tâm mà làm việc. Nhớ kỹ, Thành Đông Tử Châu Thị, nếu có yêu mà nháo sự, tôi sẽ thông báo cho cậu. Sau đó, cậu sẽ phụ trách giải quyết. Được, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Công việc của Thập Phương Tùng Lâm cũng tương đối buông lỏng. Nếu yêu quái không mạnh, sẽ để người của thế gia nơi đó giải quyết. Trừ khi có yêu ma, như hóa hình cảnh mới thông báo để Lâm Phàm xuất thủ. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Nguyên An Thuận trên mặt tươi cười. Sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, gọi điện thoại. Tôi dựa theo phân phó của ông, đã đưa Lâm Phàm đến đấy để tuyển nhận. Nhưng nói thật, hắn rất có thiên phú, nhưng cũng chỉ là tứ phẩm đạo trưởng. Điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều, lúc nào sẽ mời anh ăn cơm. Được, Nguyên An Thuận trên mặt tươi cười. Xin chào. Nói xong, ông ta cúp điện thoại. Nguyên An Thuận trở về chỗ ngồi một chút, sau đó đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh. Ông ta nhìn thấy Lâm Phàm cùng Bạch Long, Vương Quốc Tài, 3 người đang đi ra ngoài. Ông ta thấp giọng tự mình lẩm bẩm nói. có thể được ông ta coi trọng. Tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt. Cũng không lâu lắm, ba người Lâm Phàm đi vào một tòa nhà, nhìn có chút cũ kỹ. Khu dân cư mỗi tầng có 6-7 tầng, cảm giác đã được xây dựng từ lâu nên không có thang máy. Bọn hắn được ở tầng cao nhất. Đại ca, nơi này là... Vương Quốc Tài theo phía sau hỏi. Lâm Phàm đáp. Tôi đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Chúng ta tạm thời sẽ ở chỗ này một thời gian. Chúng ta sẽ ở chỗ này một thời gian? Vương Quốc Tài nhíu mày nói. Đại ca, chúng ta ở đây, nếu Nguyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán tiếp tục làm phiền chúng ta thì sao? Lâm Phàm đưa ra lệnh bài của mình nói. Tôi không phải đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm rồi sao? Sợ cái gì? Thêm chúng tôi có được không? Vương Quốc Tài nói. Đi vào rồi nói chuyện sau. Lâm Phàm đẩy cửa, hướng bên trong xem xét. Ở đây có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, đồ dùng trong nhà cũng đủ cả, nhưng nhìn cũng không được tiện nghi cho lắm. Nói không phải chứ, đồ vật phòng này thật đúng là quá cũ. Lâm Phàm trong lòng im lặng, nhìn gian phòng làm cho mình có một loại cảm giác bất lực. Bạch Long quan sát phòng ốc một chút, Lâm Phàm liền ngoắc tay. Vào đây, tôi nói với các cậu một số chuyện. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm ho khan một tiếng nói. Đầu tiên, tôi sẽ nói một tin vui. Hai người đã trở thành nhân viên ngoài biên chế của Thập Phương Tùng Lâm. Như vậy là Thiên Tần Đạo Quán cùng Nguyễn Cảnh Môn sẽ không dám xuất thủ đối với hai người. Tin tức vừa nói ra, Vương Quốc Tài trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thật sao? Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Đây chính là Thập Phương Tùng Lâm. Bên trong âm dương giới lại có thế lực mạnh trong 4 môn phái chính đạo. Cho dù là nhân viên ngoài biên chế, chỉ cần là người của Thập Phương Tùng Lâm sẽ không có kẻ nào tùy tiện động tới hắn. Tổ chức Thập Phương Tùng Lâm rất đặc thù. Mỗi tỉnh, Thập Phương Tùng Lâm chỉ bố trí một số ít người, thậm chí chưa đến 10 người. Nhưng bên trong Thập Phương Tùng Lâm, nhiều cao thủ tinh anh, khổng lồ dị thường. Có rất ít người dám can đảm trêu chọc Thập Phương Tùng Lâm. Bạch Long ở một bên lườm hắn một cái rồi nói. Người trở thành nhân vật ngoài biên chế của Thập Phương Tùng Lâm là đã phản bội Vạn Thi Môn. Không sợ người của Vạn Thi Môn tìm kiếm gây phiền phức sao? Nhị ca, anh không biết thôi. Vương Quốc Tài vẻ mặt tươi cười giải thích. Vạn Thi Môn sao có thể so sánh với Thập Phương Tùng Lâm? Lâm Phàm hướng hắn hỏi. Cậu hiểu rõ Thập Phương Tùng Lâm sao? Vương Quốc Tài lắc đầu. Không hiểu rõ, nhưng Thập Phương Tùng Lâm từ xưa đến nay đã tồn tại. Là thế lực lớn trong tứ đại chính giáo. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo xem như nổi danh nhất. Thịnh thế thì đạo sĩ ẩn cư thâm sơn, loạn thế thì đạo sĩ xuống núi cứu thế. Thiên Cơ Môn nắm giữ tình báo và tin tức khắp thiên hạ âm dương giới, nội bộ cũng coi như thần bí. Nhưng ở một số phương diện, mở cửa để làm ăn, bọn họ có thể thu thập được bất cứ tin tức, tình báo nào trong đại giới. Sau đó có ai cần sẽ cung cấp đầy đủ. Còn Thập Phương Tùng Lâm thì khác một chút. Mặc dù nổi danh, nhưng người bên ngoài đối với nội bộ kết cấu của bọn họ hay nhân viên các loại đều không hiểu nhiều lắm. Lâm Phàm nghe những điều này giơ tay lên. Thôi được rồi, dừng lại đi. Nói một hồi lâu, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Vương Quốc Tài cười ngây ngô một chút. Tôi chỉ là cương thi cấp thấp nhất, sao có thể biết được nội tình gì chứ? Mặt khác, còn một tin nữa. Lâm Phàm đưa ra 2 phong thư. Mặc dù trở thành nhân viên ngoài biên chế của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng Thập Phương Tùng Lâm có quy định nhất định phải bố trí cho mọi người một công việc. Vương Quốc Tài cười gật đầu. Lão đại, tốt quá, công việc gì vậy? Bạch Long thì nhíu mày hỏi. Là thế nào? Trước đó hai người đã nhìn thấy công việc của Nguyên An Thuận, là tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật. Đó chính là công việc của ông ta. Vương Quốc Tài cười vui vẻ xoa xoa tay nói. Cái này đúng là tốt. Để cho chúng ta gia nhập Thập Phương Tùng Lâm đã là chuyện cực tốt rồi, lại còn sắp xếp làm tổng giám đốc công ty. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Ta chỉ là ví dụ về Nguyên An Thuận thôi. Ai nói là cho ngươi làm tổng giám đốc? Hiện tại có 2 công việc. Một là công nhân vệ sinh vĩ đại. Còn lại là công việc thu ngân. Nghe đến đây, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài liếc nhau một cái. Bạch Long nhàn nhạt chỉ vào Vương Quốc Tài. Cậu, quét đường đi. Tôi thu ngân. Rõ chưa? Vương Quốc Tài bĩu môi. Cái này không công bằng. Lâm Phàm khóe miệng có chút co rụt lại. Chủ tạo vật đại nhân, cái này phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu không hai người oản tù tì để công bằng cạnh tranh đi. Đúng, nhị ca, chúng ta phải công bằng chứ. Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. Bạch Long hử lạnh một tiếng. Cậu đã nói gì? Nhị ca, mãi mãi là nhị ca. Bây giờ muốn cướp của ta công việc thu ngân sao? Nhìn bộ dáng của Bạch Long, Lâm Phàm suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Được, được, được. Vương Quốc Tài khẽ gật đầu. Bạch Long cầm thư giới thiệu nhân viên thu ngân, còn nhịn không được nhắc nhở. Vương Quốc Tài, cậu đừng có mà cảm giác bị phân biệt, cũng đừng có nghĩ là tôi bắt nạt cậu. Loại công việc thu ngân này cần phải có khả năng tính toán giỏi, cậu có đảm nhiệm được không? Còn nữa, nếu ai hối hận thì là con chó, còn phải nằm trên đất sủa gâu gâu. Nói xong, Bạch Long trên mặt lộ ra nụ cười hớn hở. Đúng là nhân sinh, mặc dù làm người thu ngân sẽ có lỗi với thân phận chủ tạo vật của hắn, nhưng cũng không thể để cho chủ tạo vật đại nhân đi quét đường được. Hắn bỏ ra phong thư xem xét, lập tức mặt nhanh chóng tối sầm lại. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Phàm. Cậu dám chơi tôi, nói là nhân viên thu ngân, sao lại là thu ngân nhà vệ sinh? Lâm Phàm trùng điệp vỡ bờ vai của hắn. Nhìn cậu kìa, đúng là giác ngộ chưa cao. Anh không phải đã nói, công việc này cần phải có khả năng tính toán giỏi sao? Mỗi lần thu tiền rất là rườm rà, nên thích hợp với anh nhất còn gì? Tôi... Vương Quốc Tài lúc này có một loại cảm giác, đó chính là thăng hoa. Trong lòng của hắn cảm thấy rất cảm khái. Mình là công nhân vệ sinh thành thị, sẽ quản lý toàn bộ vệ sinh của thành thị. Công việc rất có ý nghĩa. Tôi... Bạch Long nhìn thư giới thiệu trong tay Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài nói, nhị ca, anh đã nói rồi đấy nhớ. Ai hối hận sẽ phải nằm dạp trên mặt đất, sủa như là con chó. Lời này do mình nói ra, Bạch Long cũng không thể nói ra rồi lại nuốt trở lại. Khốn kiếp thật! Bạch Long trong lòng thầm mắng. Sau đó, ánh mắt hai người nhìn về phía Lâm Phàm. Đúng rồi, công việc của anh là gì? Bảo vệ. Lâm Phàm thần bí cười một tiếng. Vương Quốc Tài vỗ đùi. Ôi dồi ôi, đại ca đúng là đại ca. Các anh đúng là không biết. Trên mạng đều viết những tiểu thuyết như vậy. Siêu cấp cường giả đi trường học để làm bảo vệ. Sau đó sẽ gặp gỡ người đẹp, rồi nhanh chóng trở thành một đôi. Đây quả thực là vì đại ca là cường giả. Lượng thần định chế đi mà. Vương Quốc Tài hâm mộ nói. Cho dù là Bạch Long, ánh mắt cũng có một chút ước ao ghen tị. Mình thì nhìn nhà vệ sinh, Vương Quốc Tài thì quét đường, còn Lâm Phàm thì đi làm bảo vệ. Ở trường học thì có thể gặp được nữ sinh, ở cư xá thì có thể gặp được người đẹp. Đừng hỏi hắn vì sao biết. Ánh mắt của hai người họ nhìn Lâm Phàm vô cùng hâm mộ. Giống như Lâm Phàm trước đó nhìn Nguyễn An Thuận làm tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật. Lâm Phàm trong lòng cũng vui sướng hài lòng. Nữ sinh, người đẹp đang đợi mình. Mặc dù chỉ có thể được nhìn một chút, nhưng được nhìn cũng đã là tốt lắm rồi. Dù sao so với Bạch Long phải nhìn nhà vệ sinh vẫn tốt hơn. Ngày hôm sau, ba người tự mình cầm thư giới thiệu, bước đi tìm kiếm chỗ làm. Buổi chiều chạng vạng tối. Ông ngoại, ông chết thật là thê thảm. Đúng vậy. Thôi được rồi, Gia Quyến bình tĩnh một chút. Tấu nhạc buồn. Chỗ này lan tràn cảm xúc nặng nề bi thương. Tại cửa lò hỏa táng, Lâm Phàm mặc trang phục bảo vệ, ánh mắt đờ đẫn. Hắn đã ngẩn ra gần nửa ngày nay. Nào là người đẹp, nào là nữ sinh. Mình đã sớm biết chuyện này không đơn giản như vậy mà. Khốn kiếp, còn không bằng đi nhìn nhà vệ sinh. Tốt xấu còn thanh tịnh. Đằng này cả ngày, nhìn xe lui xe tới, vận chuyển thi thể, rồi cùng tham gia lễ truy điệu. Lúc này, một lão bảo vệ từ trong phòng bảo vệ đi ra. Ông ta ha ha cười nói. Tiểu Lâm, đã quen chưa? Nhiều thuốc, cũng ổn rồi ạ. Lâm Phàm ho khan một tiếng rồi cười nói. Vậy là tốt rồi. Để ta làm cho, cậu đi nghỉ đi. Ngưu Thúc là lão bảo vệ ở đây, đã hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa. Không cần đâu, ông cứ nghỉ ngơi đi. Đứng ở đây cũng không vất vả lắm. Lâm Phàm vội vàng để Ngưu Thúc trở về chỗ ngồi. Ngưu Thúc đối với hắn rất khách khí. Đối với Lâm Phàm có thể đứng 7-8 tiếng cũng không sao. Nhìn cậu kìa. Ngưu Thúc lấy ra một điếu thuốc. Vậy cậu nghỉ một lát đã. Cũng được. Lâm Phàm cầm điếu thuốc, đi vào góc tường ngồi xuống. Hắn nhìn bên trong tang lễ, không ngừng tấu nhạc buồn, trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Vương Quốc Tài gọi tới. Alo. Lâm Phàm hỏi, cái gì đấy? Vương Quốc Tài liền vui vẻ đáp. Đại ca, anh bên đấy thế nào? Vẫn tốt. Lâm Phàm hít một hơi khói. Vương Quốc Tài nói, có người đẹp không? Nhiều lắm. Lâm Phàm thuận miệng hô, "Này, cái cô kia, đừng có mặc mặc ngắn như thế chứ, cẩn thận không lạnh đấy." Không còn cách nào, nhân sinh đã gian khổ như vậy, cũng không thể để cho Vương Quốc Tài cùng Bạch Long cười nhạo mình được. Vương Quốc Tài quả nhiên hâm mộ. "Ôi, đại ca chính là đại ca, lợi hại quá, hâm mộ quá đi mất." Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Vương Quốc Tài nói, "Nhưng đại ca, tôi cũng không cho anh mất mặt đâu, con đường này hiện tại là tôi quản lý đấy." "Thật hay giả?" Lâm Phàm ngây ra một lúc. "Sao có thể là giả được? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi thu nạp một đám tiểu đệ, hiện tại tôi chẳng cần phải quét đường, chỉ có mỗi việc đi tuần tra bọn họ quét có sạch sẽ hay không. Nhưng mà nói thật, vẫn không thể so được với anh." Nghe Vương Quốc Tài nói vậy, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. "Cậu làm cái gì chứ? Quét đường có thu nạp tiểu đệ?" Vương Quốc Tài nói, "Không, họ ở một con phố khác, là đồng sự quét đường. Họ thường xuyên bị tiểu lưu manh tới gây sự. Hôm nay trùng hợp tôi bắt gặp, đem đám lưu manh kia đánh cho một trận tơi tả. Thế là thành đại ca. Họ không để cho tôi quét rác nữa, nên để cho tôi đi tuần tra thôi." Lâm Phàm mặt tối om. Vương Quốc Tài nói tiếp, "Cho nên có thể nói, đã là nhân tài thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Lúc nào tôi sẽ để cho các tiểu đệ tới gặp anh cùng với nhị ca." Tàn tầm rồi nói. Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn đi tới mở miệng cười nói. "Là anh sao?" "Sao thế, đại ca?" Vương Quốc Tài hỏi. Lâm Phàm đáp, "Có người đẹp tìm tôi, cúp máy đây." Nghe cúp điện thoại, Lâm Phàm nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Người đẹp kia chính là Tử Quang Tử. Tử Quang Tử mặc một bộ lễ phục màu đen, ngực đeo một đoá hoa màu trắng. "Quang Tử tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này?" Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn Tử Quang Tử. Cô ta liền nói, "Tôi đến dâng hương cho bằng hữu đã qua đời." Tử Quang Tử trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, nhìn hắn mặc quần áo bảo vệ. "Lâm Phàm, đây là..." Lâm Phàm lúng túng sờ lên mũi. "Cô cũng nhìn thấy rồi đấy." Tử Quang Tử hỏi, "Kế biến hình để trải nghiệm cuộc sống sao?" Tử Quang Tử chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất, bởi vì cô đã tận mắt nhìn thấy lực lượng cường đại của Lâm Phàm. "Cũng tốt mà." Lâm Phàm gật đầu. Tử Quang Tử cười hỏi, "Anh có rảnh không?" Lâm Phàm nhìn thoáng qua Ngưu Thúc. Ngưu Thúc ở cách đó không xa cũng thấy lời này. Ông ta liền nói, "Tiểu Lâm à, cậu đang bận như vậy, cứ để tôi đứng gác cho." Trong nháy mắt, Lâm Phàm nở nụ cười nói, "Có rảnh rỗi, cô có việc gì không?" "Cũng không tính là có việc gì, đi theo tôi đi dâng cho bằng hữu một nén hương được không?" Tử Quang Tử hỏi. "Đi." Khu hỏa táng này rất to, đằng sau có một khu nghĩa địa để cho thân nhân tới đây dâng hương cho những người đã khuất. Tử Quang Tử trong tay cầm hương nến tiền giấy, Lâm Phàm đi theo đằng sau, đi tới trước một bia mộ. Trên đế có viết một cái tên, Cao Tín. Đây là... Lâm Phàm nhìn trên bia mộ, ảnh của một thanh niên, nhìn rất trẻ trung. "Đây là người yêu tôi." Tử Quang Tử nói, sau đó xuống thần phục, đem hương nến tiền lấy ra. "Tôi cùng anh ấy học cùng tiểu học, quen nhau từ ngày đó, tiểu học, sơ học, cao trung, thậm chí là đại học. Chúng tôi đều cùng học một trường." Tử Quang Tử cười nhìn ảnh chụp trên bia mộ. "Anh ấy là một người rất thích khóc, so với tôi khá yếu đuối." Lâm Phàm ở một bên nghe, cảm giác rất giống mình cùng Tô Thanh. "Vì sao anh ta chết?" Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Cô ta ngây ra một lúc rồi nói, "Căn cứ báo cáo của cảnh sát là do tự mình bóp chết." Lâm Phàm ở bên cạnh nhíu mày. "Tự mình bóp chết chính mình, có loại khả năng này sao?" Tử Quang Tử khẽ lắc đầu. "Tôi cũng không biết." Lâm Phàm hai mắt có chút sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. "Huyễn cảnh môn." "Tôi không phải là người của âm dương giới." Tử Quang Tử hơi cúi đầu trầm giọng nói. "Cho dù có biết ai là người giết cũng bất lực. Người chết cũng không thể sống lại." Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Tử Quang Tử. Nén bi thương. Tử Quang Tử muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô thắp hương xong rồi đứng lên. "Kỳ thật cũng không nên nói với anh những chuyện này. Tôi đi trước đây." Tử Quang Tử dừng bước lại rồi nói. "Mặc dù tôi biết anh có lẽ không cần, nhưng nếu như anh thiếu tiền hoặc là cần tôi giúp một tay ở nơi này, anh có thể tìm tôi." Nói xong, Tử Quang Tử bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng của cô ta, Lâm Phàm ẩn ẩn cảm giác chuyện Tử Quang Tử bị huyễn cảnh môn ám sát, chỉ sợ phía sau còn có uẩn khúc gì. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua ảnh chụp ở trên bia mộ rồi lắc đầu. còn trẻ như vậy, thật sự là đáng tiếc. Nói xong, hắn cũng tới thắp một nén hương, quay người rời đi. Hắn không đi được hai bước, đột nhiên có một cảm giác khác thường. Đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, một người mặc lễ phục màu đen, hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Người nào? Lâm Phàm quát. Lâm Phàm vừa hô, người mặc lễ phục màu đen nhíu lông mày một cái, liền quay người chạy. Người này nhìn khoảng 24-25 tuổi. Hắn liền quay người chạy. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa rồi người này nhìn mình chằm chằm, hắn cũng cảm giác được, muốn kiểm tra, quả nhiên là vì hắn mà đến. Dừng lại! Lâm Phàm lớn tiếng quát, sau đó co cẳng đuổi theo. Người mặc lễ phục màu đen rất nhanh chui vào một bụi cỏ. Lâm Phàm tiến vào bụi cỏ nhưng không thấy ai nữa. Lâm Phàm trầm mặt, khốn kiếp, lại để người này chạy mất. Lâm Phàm trong lòng có chút hoang mang, đến tột cùng là ai mà lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Hắn nghĩ mãi cũng không ra, nên bỏ qua. Dù sao nếu vì mình mà đến, thì mặc kệ là địch hay bạn, sẽ còn xuất hiện một lần nữa. Lâm Phàm quay người, về tới cửa lò hỏa táng trước phòng bảo vệ. Ngưu Thúc đứng tại cổng, quay đầu nhìn Lâm Phàm nháy mắt ra hiệu nói. Vừa rồi cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của cậu sao? Ngẫu nhiên gặp. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười, rồi hắn thầm nghĩ. Mình đi làm ở lò hỏa táng thì làm gì có bạn gái đến gặp chứ? Lại còn mặc lễ phục màu đen. Ngưu Thúc vỗ vỗ Lâm Phàm nói. Ngưu Thúc tôi là người từng trải nên hiểu mà. Ông biết cái gì? Lâm Phàm im lặng nhìn Ngưu Thúc. Ngưu Thúc vẻ mặt tươi cười nói. Tôi đã làm nhiều năm như vậy rồi. Mặc dù không gặp những chuyện này, nhưng cũng nhìn thấy nhiều. Ý ông là sao? Lâm Phàm kinh ngạc trên dưới đánh giá một phen. Ngưu Thúc liền nói. Tôi là lão làng, làm ở trong nhà hỏa táng đã nhiều năm rồi. Năm xưa tôi phong nhã hào hoa, thanh xuân tuổi trẻ. Nghe nói thông báo tuyển dụng bảo vệ, liền chạy tới đây. Cậu không biết đâu, thời kỳ đó làm bảo vệ là một chuyện tốt. Nhưng lúc ấy tôi không hề biết, làm công việc này sẽ khiến mình phải khổ như vậy. Lâm Phàm phảng phất hiểu được chuyện tiếp theo, Ngưu Thúc nói tiếp. Kết quả chắc cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi gặp gỡ không biết bao nhiêu cô gái, nhưng không ai muốn lấy một người làm ở nhà hỏa táng như tôi. Tiểu Lâm mà, cậu còn trẻ tuổi, có cô gái đến tìm như vậy, nên tranh thủ thời gian mà bỏ công việc này đi. Tôi đã trải qua rồi. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Cái này, sao hãy bàn? Rất nhanh, Lâm Phàm cáo từ Ngưu Thúc rồi quay về chỗ ở. Dưới lầu chỗ bọn hắn ở, Lâm Phàm nhìn thấy một đám ông bà già đứng ở dưới lầu, xem chừng có đến 10 người. Lâm Phàm xem xét, Vương Quốc Tài đang bị mấy ông bà già vây quanh. Trong lòng của hắn lột bột một tiếng. Không tốt, không phải là Vương Quốc Tài không cẩn thận đâm vào người ta tìm đến đây gây phiền phức chứ. Chẳng may, Vương Quốc Tài nhịn không được động thủ. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm vội vàng chạy tới nói, các vị, nhường một chút. Hắn gạt mở đám người, đi vào trước mặt Vương Quốc Tài, hạ thấp giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra mà nhiều người vây quanh thế này hả? Tôi... Vương Quốc Tài bở môi có chút động hạ. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, có phải là cậu va vào người ta, nên người ta đến để bắt cậu bồi thường tiền không? Không nghĩ tới, Vương Quốc Tài lại phủi tay. Nào mọi người, gọi đại ca đi. Đại ca! Tất cả cùng hô to. Vương Quốc Tài một mặt đắc ý nói, anh nhìn đi, đây chính là các tiểu đệ mà tôi đã thu nhận đấy. Lâm Phàm mặt đen kịt lại. Đừng, người ta tuổi đã cao, ở đây gọi tôi là đại ca sao được? Cái này có gì đâu, anh là đại ca của tôi là đại ca của bọn họ, anh đương nhiên là đại ca lớn của bọn họ rồi. Vương Quốc Tài vui vẻ nói. Lâm Phàm nghe như vậy không khỏi nhả rãnh. Bạch Long trở về, cậu có phải bảo bọn họ gọi là Tiểu Linh không? Vương Quốc Tài sờ lên cằm rồi nói, Tiểu Linh so với nhị ca sẽ êm tai hơn nhiều. Cậu có tin không? Để cho bọn họ gọi Bạch Long là nhị ca, Bạch Long sẽ đánh chết cậu đấy. Đừng có mà để bọn họ ở đây, bảo bọn họ đi về đi. Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài cười hỏi, thật á? Vương Quốc Tài vất vả mới thu nạp được một đám tiểu đệ vừa đang hứng khởi. Lâm Phàm không chịu nổi, nhưng Vương Quốc Tài nhận ra được, mặc dù nhìn tuổi tác của hắn không lớn, nhưng cương thi là trường sinh bất lão, nên Vương Quốc Tài có thể tính là thúc thúc đời ông nội của các ông bà này. Nếu thu nhận bọn họ làm tiểu đệ cũng không có gì là sai cả. Tranh thủ thời gian đi. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, nhìn sắc mặt của hắn, Vương Quốc Tài chỉ có thể vất tay. Tất cả mọi người về đi, ngày mai gặp nhé. Vâng, lão đại. Nhìn bọn họ tràn đầy hứng khởi rời đi, Lâm Phàm im lặng nhún vai. Về thôi. Vương Quốc Tài đi sau lưng Lâm Phàm, hai người lên thang. Vương Quốc Tài liền hỏi. Đại ca, anh hôm nay nhìn thấy nhiều người đẹp phải không? Da có trắng không? Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Có phải người đẹp hay không thì không rõ, nhưng làn da tuyệt đối trắng. Còn trắng đến phát tím đây này. Còn đến phát tím cơ á? Vương Quốc Tài hai mắt sáng lên, sau đó kỳ quái hỏi. Đúng rồi, không phải là trắng hồng sao? Trong lộ trắng hồng, đỏ phát tím chứ sao nữa? Lâm Phàm thuận miệng nói. Vương Quốc Tài nghe xong nuốt nước miếng một cái. Còn có cực phẩm như vậy sao? Lúc nào tôi phải mở mang kiến thức một chút. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Tên cường thi này đúng là cái đồ dở hơi. Muốn kiến thức đúng không? Vậy thì ngày mai đi lò hỏa táng của Từ Châu tỉnh để mở mang kiến thức đi. Nghe nói như vậy, Vương Quốc Tài trong lòng im lặng. Đại ca, sao lại đưa tới lò hỏa táng làm gì? Chỗ đấy nhiều suối quẩy lắm. Thì ta làm bảo vệ tại lò hỏa táng. Lâm Phàm mặt tối om rồi nói. Vương Quốc Tài dừng lại một chút, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. À, chỗ tốt, chỗ tốt. Vương Quốc Tài còn muốn vuốt mông ngựa, có thể trong lúc nhất thời, nên không nghĩ ra ở lò hỏa táng thì làm gì có chỗ nào tốt. Cái này đi làm ở lò hỏa táng, về sau nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải cũng thuận tiện sao? Vương Quốc Tài nhịn không được gạt ra câu nói này. Biến! Lâm Phàm mắng. Vương Quốc Tài liền nói. Nói không chừng anh là nhân viên, còn có thể bớt 20% ưu đãi. Vậy là có lời rồi. Lâm Phàm phát hiện, tên này đúng là rất muốn ăn đòn. Nếu không phải cương thi trưởng sinh bất lão, thì vì cái miệng này, không biết phải chết bao nhiêu lần. Hai người tới cửa nhà, vừa mới mở cửa ra, một người đầy mùi hôi thối đập vào mặt. Hai người trong nháy mắt bịt mũi, Vương Quốc Tài xông vào bên trong hô. Nhị ca, hôm nay thế nào? Sao anh lại ở nhà nấu phân thế này? Hai người bọn họ bịt mũi đi vào. Bạch Long đang ngâm mình ở trong bồn tắm. Thế nào? Lâm Phàm gõ gõ cửa nhà cầu. Tôi nói anh, muốn bại lộ của ngâm trong bồn tắm, sao không đóng cửa lại? Trên người anh mùi gì mà thối thế? Có tên khốn đi ăn trộm đồ, nên tôi đuổi theo, không cẩn thận nên rơi xuống hầm phân. Trong hai mắt của Bạch Long, tất cả đều là mềm mịt chi sắc. Nhị ca, anh là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vương Quốc Tài nịnh bợ nói, anh dũng đáng khen. Bạch Long liền đáp, không phải là thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, mà là hắn dám trộm nhìn ta ở nhà vệ sinh. Đó cũng là... Vương Quốc Tài muốn tiếp tục nịnh bợ tiếp, nhưng lúc này liền cứng miệng. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, mình muốn nịnh hót một chút, nhưng lúc này đúng là khó quá, không cách nào thi triển nổi. Lâm Phàm nhả rãnh. Không đúng, nó nhìn anh ở nhà vệ sinh làm gì? Thế nó định trộm cái gì ở nhà vệ sinh? Bạch Long nhìn lại. Mọi người xem, tên khốn kia thật đúng là hung ác, vậy mà định đi vào để trộm bồn cầu. Bồn cầu? Lâm Phàm mặt tối xỉ lại. Hiện tại thảm như vậy sao? Bạch Long gật đầu. Khốn kiếp, tôi cũng đang buồn bực đây. Đến trộm cái gì không trộm, đi trộm bồn cầu. Đúng là nghèo tới phát điên mất rồi. Về sau tôi cùng hắn vật lộn, không cẩn thận nên rơi... Nói đến đây Bạch Long lắc đầu. Thôi được rồi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới nữa. Sau đó trong hai mắt hắn, bộc lộ ra quang mang mãnh liệt, nhìn về phía Vương Quốc Tài. Lại đây, nói một chút, cậu hôm nay thế nào? Bạch Long trong lòng đang gieo hò. Mình đã thảm như vậy, hắn muốn nghe một chút, xem hôm nay hai người này thảm trạng thế nào. Thế mới có thể để trong lòng của hắn cảm thấy được cân bằng một chút. Vương Quốc Tài mở miệng liền nói. Thật là mệt mỏi, vừa mới đến liền thu thập một đám tiểu lưu manh. Sau đó không hiểu sao lại làm đại ca một đám công nhân môi trường để bảo vệ con đường. Họ không để cho tôi quét rác, tôi muốn làm việc gì đó, nhưng họ không để cho tôi làm, lại còn mua nước cho tôi nữa. Mà đúng rồi, nhị ca, anh ở trong nhà vệ sinh ở con phố nào vậy? Ở hai đường phố đường Tây. Bạch Lăng theo bản năng nói. Vương Quốc Tài vỡ tay một cái, lấy điện thoại ra sau đó gọi điện. Này, lão Lưu, hai đường phố đường Tây, ngày mai quét sạch sẽ nhé. Đúng, đúng, cứ như vậy. Cúp xong điện thoại, Vương Quốc Tài mở ra bàn tay. Không có cách, người khắp nơi chỗ nào tóm lại đều sẽ phát sáng. Bạch Long tức giận, đem nước trong bồn tắm dội về phía hai người. Hai người vội vàng né tránh. Này này, Bạch Long, bình tĩnh đi nào, đừng có mà dội nước bẩn vào hai ta. Bạch Long gào thét, đây không phải là nước bẩn, Đây là nước tắm của ta, nước tắm nghe rõ chưa? Bộ dạng này của Bạch Long, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài không chọc nổi. Chọc tới, người ta lại một vạc nước lớn tắm dội lên người. Hai người bọn họ sẽ không thể chống đỡ được. Tốt nhất là không nên trêu vào, tránh đi cho chu toàn. Hai người vội vạng chuồn đi. Bọn tôi chờ anh tại nhà hàng của cửa tiểu khu Phượng Tường nhé. Nếu trong phòng có mùi này, để hai người bọn họ ăn cơm trong phòng, đúng là không thể ăn được. Bọn hắn đi vào nhà hàng cửa tiểu khu, nơi này trên cơ bản đã ngồi đầy người. Hai người vội vàng tìm tới một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Bạch Long tắm rửa xong, mặt tối sầm vào trong nhà hàng. Hắn vừa mới vào đến nơi, một cơn gió liền thổi qua. Không ít người, trong nháy mắt không muốn ăn nữa, vội vàng đứng dậy thanh toán rồi rời đi. Bạch Long ngồi bên cạnh Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài. Hai người bọn họ vội vàng ngồi vào bàn đối diện. Lâm Phàm chỉ vào Bạch Long nói, anh chớ có tới gần, nếu cùng anh ngồi một bàn, tôi sẽ trực tiếp một cước đá cho anh bay ra ngoài đấy. Tôi... Lúc này, một người trung niên khoảng tầm 30 tuổi, bưng một bát ruột già, ngồi xuống bên cạnh Bạch Long, sau đó ăn ngon lành. Ba người khó hiểu nhìn nhau, tình huống gì thế này? Lâm Phàm nháy mắt thấy Bạch Long. Bạch Long mở miệng hỏi, Ca Môn, anh là ai thế? Tôi à? Người bị hỏi liền ngẩng đầu cười ha ha. Tôi chỉ đến ăn cơm. Hả? Người này bừng tỉnh đại ngộ. Xin chào Ca Môn. Tôi bình thường rất thích ăn ruột già. Ông chủ nhà này làm rất ngon, mùi vị rất hấp dẫn. Nói đến đây, người này hít vào một hơi, sau đó đem ruột già ném vào trong miệng. Đây mới chính là hương vị thối. Biến! Bạch Long mặt tối kịt lại. Anh xem, bọn họ đều ghét bỏ anh. Tôi có chê đâu. Cút! Thôi được rồi, đi thì đi. Người đâu hiếm có. Không cho ai yêu thích. Người này vội vàng rời đi. Ông chủ đầy nhiệt tình, cầm menu đi vào trước bàn. Mấy vị khách hàng ăn chút gì không? Theo lý mà nói, Bạch Long trên người có mùi thối như vậy sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh của quán. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm nổi giận. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù. Rất nhiều bàn khách đều đã gọi đồ ăn. Thấy Bạch Long có mùi như vậy, liền vội vội vàng vàng trả tiền rời đi. Đồ ăn còn chưa kịp mang ra. Bạch Long kiếm được nhiều tiền như vậy cho nhà hàng, ông chủ lại không thể cao hứng sao? Ba người bắt đầu ăn một chút đồ ăn. Đang lúc ăn, đột nhiên Lâm Phàm phát giác có một ánh mắt đang theo dõi mình. Hắn hướng ra ngoài nhìn lại. Đối diện bên kia đường, thấy người đàn ông trước đó ở Nghĩa Trang, hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hai người ăn trước đi. Lâm Phàm đứng dậy, hướng phía đối diện liền phóng đi. Đúng lúc này, có một chiếc xe khách chạy tới. Lâm Phàm vội vàng dừng bước, chờ người ở trên xe khách đi xuống. Đến lúc xong xuôi, người kia đã biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Quốc Tài cùng Bạch Long cũng vội vàng đi theo ra bên ngoài, hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nhíu mày nói, không có gì, trở về tiếp tục ăn cơm đi. Trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, tên kia là ai? Vì sao cứ nhìn mình chằm chằm chứ? Lâm Phàm có thể xác định, tên kia nhìn chằm chằm mình như vậy, hẳn là có quan hệ với Tử Quang Tử. Dù sao, khi Tử Quang Tử xuất hiện trước, cũng mới có dạng quái nhân này. Ba người sau khi ăn cơm xong, Lâm Phàm mang một tâm trạng nặng nề chưa muốn về nhà ngay. Không phải là nguyên nhân gì, mà chủ yếu là do mùi thối kia, Lâm Phàm đúng là không thể chịu đựng được. Bạch Long thì ngược lại, vì vò đã mẻ không sợ rơi, nên muốn về trước. Còn Vương Quốc Tài thì đem che kín mũi, vì hắn không thở cũng không chết được. Hai người đã bị dày vò cả ngày, nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Lúc này, Lâm Phàm đi đến một công viên ở gần tòa nhà để tản bộ. Toàn bộ công viên khung cảnh yên lành, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái. Đặc biệt là lúc các cơn gió thổi tới, cho người ta tinh thần thêm phấn chấn, toàn thân dễ chịu. Lâm Phàm đang tản bước, đột nhiên nhìn thấy bên trong công viên có một cô gái đang đứng, nhìn trông rất quen, đó là Tử Quang Tử. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc rối tung, nhưng cô không hề để ý, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Phàm trong lòng đang có chút khó hiểu về chuyện này. Hắn đi tới bên cạnh cô, vừa cười vừa nói. Sao thế? Có tâm sự à? Tử Quang Tử nhìn thấy Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Sao anh lại ở đây? Tôi đi dạo chơi thôi, mà cũng thấy rất trùng hợp nên mới gặp cô. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sau đó liền hỏi. Cô là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, một mình đi ra ngoài đi dạo lại không có ai đi cùng. Cô không sợ người của Nguyễn Cảnh Môn tới đây gây phiền phức sao? Nghe được điều này, Tử Quang Tử trên mặt tươi cười nói. Cũng vì sợ Nguyễn Cảnh Môn, cho nên tôi mới đến tỉnh Lỵ. Tôi nghe nói Nguyễn Cảnh Môn ở tỉnh Lỵ sẽ không trắng trợn động thủ với tôi, dù sao cũng an toàn hơn ở nhà. Vậy sao? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bên trong Tử Châu Thị, Đông Tây Nam Bắc, cộng thêm cả hắn nữa là có 4 tuần tra sứ. Mặc dù tuần tra sứ nói là chỉ chảm yêu trừ ma, cũng sẽ không quản sự tình của Nguyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo Quán. Nhưng nếu hai thế lực này trắng trợn bắt người hoặc là nháo sự, Thập Phương Tùng Lâm vẫn sẽ ra tay để đối phó. Nói tóm lại, so với ở nhà của Tử Quang Tử trong thành thị thì an toàn hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối. Có thể nói một chút về việc của cô với Nguyễn Cảnh Môn được không? Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Nếu là bình thường, Lâm Phàm cũng không nhàn rỗi để hỏi mấy việc này. Nhưng vì có người chú ý tới hắn, nên hắn có cảm giác không được thoải mái. Trong lòng cũng suy tư. Có lẽ mình cũng có nguyên nhân ở trong đó, vì đã liên lụy tới việc của Tử Quang Tử. Cho nên bất kể nói như thế nào, có thể giải quyết được một chút tiền căn thì sẽ tránh được hậu quả về sau. Tử Quang Tử nghe Lâm Phàm nói vậy, trầm mặt một lát rồi nói. Tôi cũng không biết vì sao Nguyễn Cảnh Môn muốn giết tôi. Tôi cũng rất tò mò. Nghe nói là có người dùng tiền để nhờ Nguyễn Cảnh Môn. Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Cô đắc tội với người của Âm Dương Giới sao? Để mua nhiệm vụ tại Nguyễn Cảnh Môn, trên cơ bản đều là người của Âm Dương Giới. Tử Quang Tử khẽ lắc đầu. Không phải. Hay là do Cao Tín? Lâm Phàm dừng một chút nói. Mặc dù nhắc đến chuyện của người đã khuất không tốt lắm, nhưng nếu như anh ta đã đắc tội với ai thì sao? Tử Quang Tử y nguyên lắc đầu. Không thể nào, gia đình anh ấy không có điều kiện như vậy đâu. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu. Cho dù là người bình thường, nếu có quan hệ với Âm Dương Giới thì cũng phải là người không phú thì quý. Người bình thường rất khó tiếp xúc, nói chi tới gia đình không có điều kiện. Lâm Phàm liền hỏi. Nếu được, có thể nói cho tôi mối quan hệ của cô với Cao Tín không? Nếu như không tiện thì thôi. Tử Quang Tử nói. Có gì mà không được. Trước đó cũng đã nói với anh rồi. Cao Tín là một người rất thú vị và cũng thật kỳ quái. Kỳ quái sao? Tử Quang Tử gật đầu nói. Đương nhiên, nhưng không phải có ý nói anh ấy là người của Âm Dương Giới. Cao Tín từ nhỏ đã là cô nhi, không cha không mẹ. Gia đình điều kiện rất kém, tính cách cũng có chút nhu nhược nên rất hay khóc. Lúc đi học thường xuyên bị thầy giáo mắng, liền có thể khóc to không dừng lại được. Lúc đó, tôi đang học tiểu học. Gia đình tôi thì điều kiện quá tốt, nên cũng không có người nào dám chơi với tôi. Lâm Phàm gật đầu. Khi đi học tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học rất có khác biệt. Sẽ không bởi vì nhà có nhiều tiền thì người ta sẽ có thái độ tốt với mình. Mà ngược lại, nhà có điều kiện quá tốt, rất dễ bị người khác xa lánh. Tử Quang Tử tiếp tục nói. Chính vì điều đó mà Cao Tín rất thích cùng tôi nói chuyện phiếm, lại còn hay bị tôi bắt nạt. Đương nhiên, sau đó tôi mới biết được là anh ấy cố ý gây chú ý với tôi. Nếu không coi là người yếu hèn như vậy, làm sao lại để người bắt nạt đâu? Tử Quang Tử cười khổ một cái nói. Anh ấy còn thích cùng tôi trò chuyện những ước mơ của mình nữa. Ước mơ? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Tử Quang Tử gật đầu. Đúng, anh ấy rất thích lái xe, thích chơi việt dã, mà không phải giống như kiểu con nhà giàu, vì khoe khoang hoặc là A-dua đâu, mà là đam mê thật sự. Lúc học cấp 3, tôi vốn định mua một chiếc xe cho anh ấy, nhưng anh ấy đã cự tuyệt. Anh ấy đã làm việc ngoài giờ, không kể ngày đêm, nên đã tự mình mua được một chiếc xe Jeep. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới, Tử Quang Tử cũng có một chiếc xe Jeep, mà lại... Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, Tử Quang Tử cười gật đầu. Đúng, chiếc xe đó chính là của Cao Tín. Tôi chơi việt dã là muốn tìm đến nhưng cảm giác được Cao Tín sẽ ở cùng một chỗ với tôi. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển rất tốt, cha mẹ tôi cũng rất vui. Cũng không bởi vì điều kiện gia đình có chênh lệch mà ghét bỏ người ta. Mà lại nói, gia cảnh anh ấy như vậy đã sớm biết lo liệu việc nhà, thành thục ổn trọng. Tử Quang Tử nói đến đây hoài niệm nói, nhưng cha mẹ tôi không biết anh ấy có sở thích khóc đâu. Vậy Cao Tín chết như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Cũng không có dấu hiệu nào. Anh ấy chỉ là học sinh bình thường. Đột nhiên một ngày chết ở trong nhà. Cảnh sát giám định, kết quả là do anh ấy tự bóp chết chính mình. Tử Quang Tử nhíu mày. Làm sao có thể như vậy được? Tôi đã nói cha đi tìm người quen để điều tra. Nhưng người kia cũng có kết quả như vậy. Tử Quang Tử tựa vào lan can nhìn mặt hồ. Trước kia, Cao Tín thường mang tôi đi việt dã. cùng tôi trò chuyện về những ước mơ. Anh ấy còn có rất nhiều ước mơ. Thế nhưng tất cả đều đã biến mất. Tử Quang Tử buồn bã nói. Lâm Phàm đứng ở một bên. Cô rất yêu anh ta. Tử Quang Tử trùng điệp gật đầu. Đương nhiên. Vậy thì chờ mong kỳ tích đi. Nói không chừng sẽ có kỳ tích thì sao? Lâm Phàm an ủi. Không còn cách nào khác. Tử Quang Tử bộ dáng hoài niệm về mơ ước. Nhưng người đã chết thì không thể hồi sinh. Nghe Lâm Phàm nói, Tử Quang Tử cười lắc đầu. Anh không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi và cô trò chuyện nhiều vậy là bởi vì gần đây có người cứ nhìn tôi chằm chằm. Nói đến đây, đột nhiên Lâm Phàm cảm giác có cảm giác khác thường. Hắn đột nhiên nhìn lại, người thần bí kia đang đứng ở phía sau hai người dưới cây không xa. Người đến tột cùng là ai hả? Lâm Phàm hướng phía cây liền vọt tới. Nhãn thuật, vạn hoa sinh liên. Người của Huyễn Cảnh Môn. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Trong hai mắt của người này, bắn ra hào quang màu tím uy lực kinh khủng, hướng phía Lâm Phàm phóng tới. Hắn một bên tránh đi, luồng hào quang màu tím này đến gần chỗ của Tử Quang Tử rồi ngừng lại. Hắn nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra nói, Huyễn Cảnh, buồn ngủ. Nói xong, khung cảnh xung quanh Lâm Phàm cùng Tử Quang Tử đột nhiên biến đổi. Hai người bọn họ lúc đầu đang ở trong công viên, nhưng bây giờ xung quanh lại biến thành một bãi cát. Bên cạnh còn có nước biển không ngừng đập vào bờ cát. Người đến tột cùng là ai? Lâm Phàm nhìn về phía người thần bí đang đứng trên bờ cát. Người không cần biết, dù sao các ngươi đều phải chết ở đây. Người thần bí bằng lãnh nói. Hắn vừa dứt lời, mặt biển đen nhánh, chậm rãi từng bóng người đi ra. Những bóng người này nhìn như người bình thường, cao thấp mập ốm đều có, nhưng toàn thân một mảnh đen kịt, giống như là một bóng đen. Người thần bí nói, chỉ cần các ngươi bị đẩy vào bóng trì hải, sẽ biến thành cái bóng, mãi mãi cũng không thể rời đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua những cái bóng này thì thầm, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Lâm Phàm niệm xong pháp quyết, trong tay một đạo phù lục hướng thẳng đến những cái bóng này vung ra. Một đạo kim sắc kết giới trực tiếp ngăn trước người bọn họ. Tránh đằng sau tôi. Lâm Phàm hạ giọng nói với Tử Quang Tử. Tử Quang Tử gật đầu, vội vàng núp sau lưng Lâm Phàm. Trong tay Lâm Phàm xuất hiện thanh vân kiếm, nhìn chằm chằm những cái bóng trì hải đang đi ra. Lâm Phàm không ngờ những cái bóng này lại không có trở ngại gì khi điền xuyên qua đạo kết giới. Chẳng lẽ không ngăn cản được? Lâm Phàm trong lòng cảm giác rất nặng nề. Sao lại như vậy được? Nếu nói yêu ma quá cường đại mà đem đạo kết giới này đánh nát để xuyên qua, Lâm Phàm còn có thể tin. Nhưng bây giờ, những cái bóng này không bị ngăn trở đã đi xuyên qua kết giới này. Đạo kết giới này thậm chí không có bất cứ trở ngại nào cho những cái bóng. Đồng thời kết giới cũng không bị hao tổn, vẫn ở nơi đó không có chút tổn hại nào. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Tình huống này là thế nào đây? Hắn nhịn không được, nhìn về phía những cái bóng này. Trừ khi những cái bóng này không phải là tà ma thì mới có thể như vậy được. Đây là tình huống phát sinh. Có thể những cái bóng này không phải là người, không phải là quỷ, nhưng chúng không phải là tà ma, ai mà tin được. Lâm Phàm hai mắt băng lãnh, hướng phía những cái bóng liền phóng đến. Thanh vân kiếm trực tiếp hướng vào một cái bóng bổ tới. Nhưng kiếm này lại như đi vào không khí. Sắc mặt của Lâm Phàm trong nháy mắt trầm xuống. Cái bóng hướng Lâm Phàm đá một cước. Bịch một cái, Lâm Phàm cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị quả chùy đập nện một phen. Lâm Phàm liên tiếp lùi lại mấy bước, thậm chí nếu có nửa ngày cũng không lại được sức. Thứ gì vậy? Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía người thần bí cách đó không xa. Mình cũng chưa nghe nói qua về dạng công pháp này. Trên mặt người thần bí kia không biểu lộ, hai mắt phảng phất nhìn chằm chằm Lâm Phàm như nhìn người chết. Lúc này có nhiều cái bóng hướng Lâm Phàm tập kích tới. Những cái bóng này toàn bộ hướng phía Lâm Phàm công kích mà tới. Chẳng chốc lát, Lâm Phàm bị những cái bóng này đánh cho vết thương chồng chất. Quá quái dị, Lâm Phàm trong lòng nhịn không được chửi mắng. Còn có dạng này chơi mình. Mình đánh không được những cái bóng này. Vậy mà những cái bóng này lại có thể công kích được mình. Người thần bí kia mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, Tử Quang Tử nhìn thấy nụ cười này. Cặp mắt kia, cô toàn thân chấn động. Nụ cười, đôi mắt này cô không thể không quen thuộc được nữa. Cao Tín. Hai mắt người này cùng nụ cười so với Cao Tín thật sự là quá giống. Cao Tín. Tử Quang Tử nhịn không được hô. Người thần bí nhíu mày. Hắn phủi Tử Quang Tử. Ta không hiểu cô đang nói gì. Đừng giả vờ. Tử Quang Tử nói, hình dạng có thể gạt được em, nhưng đôi mắt này em nhận ra. Nói xong, Tử Quang Tử hướng phía Cao Tiến liền phóng tới. Dừng tay! Cô tới gần ta, có tin là ta giết cô không? Người thần bí lạnh lùng nói. Vậy anh giết em đi. Tử Quang Tử hướng người thần bí vọt tới. Cô đi tới trước mặt người thần bí. Hắn ta cũng không xuất thủ. Tử Quang Tử đột nhiên ôm lấy hắn. Quả nhiên là anh. Trước đó cô chạy tới chỉ là suy đoán, nhưng người này đã không ra tay với mình, cho nên trong lòng của cô đã xác định người này chính là Cao Tín. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Anh rõ ràng đã chết, em đã tự mình mua cho anh bia mộ, mà lại... Tử Quang Tử trong lòng rất nhiều nghi vấn, thậm chí là một đống câu lớn một câu hỏi muốn hỏi Cao Tín. Là anh. Người thần bí ánh mắt có chút lấp lóe, rốt cuộc đã thừa nhận. Quả nhiên là anh. Tử Quang Tử ôm chặt rồi nói. Anh đã học được những bản lĩnh này lúc nào vậy? Vì sao không chết? Cao Tín không trả lời vấn đề của cô ta, mà thản nhiên nói. Anh trở về để giết em. Giết em? Tử Quang Tử lắc đầu. Không thể nào. Cao Tín nói. Nhiệm vụ giết em ở huyễn cảnh môn chính là do anh ban bố. Anh sợ mình sẽ không thể ra tay được với em, cho nên giao người khác đi xuất thủ. Lâm Phàm ở cách đó không xa, đang bị những cái bóng vây đánh, nhìn Tử Quang Tử đang ôm người thần bí kia, lại còn nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Trong lòng của hắn thật sự là bó tay, mình có trêu ai ghẹo ai đâu. Lúc này, hai người hiển nhiên đã quên đi sự tồn tại của Lâm Phàm. Tử Quang Tử nghe Cao Tín nói, liền trầm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Cao Tín. Trong hai mắt, tràn đầy thần sắc không tin. Cô không tin Cao Tín sẽ giết mình. Hai người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm. Tuyệt không phải là người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Hai mắt của Cao Tín nhìn Tử Quang Tử khẽ thở dài rồi nói. Anh... Tử Quang Tử gắt gao nắm lấy tay của hắn. Nếu như anh thật sự muốn giết em, thì đã động thủ có đúng không? Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Cao Tín đột nhiên hất tay của Tử Quang Tử ra, siết chặt nắm đấm. Anh cũng không biết nên làm thế nào. Này, hai người có tâm không đấy? Có thể đem vấn đề này giải quyết trước đi không? Lâm Phàm vội vàng hô. Ánh mắt của Cao Tín băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy đôi mắt này, vội vàng giải thích. Này, anh đừng có hiểu lầm nhé. Tôi có người yêu rồi, nên đối với Tử Quang Tử không có bất cứ quan hệ gì đâu. Phải tranh thủ thời gian nói cho hắn như vậy. Biết đâu Cao Tín lại nghĩ chuyện ghen tuông thì sao? Lâm Phàm đã cứu em. Tử Quang Tử nói. Huống hồ sự tình của hai chúng ta không có quan hệ gì với anh ấy, thả anh ấy ra đi. Cao Tín vùng tay lên, những cái bóng này trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Lâm Phàm mới thở ra một hơi. Nếu tiếp tục, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được mà sử dụng ngự kiếm thuật. Mặc dù mình cũng bị những cái bóng này vây hãm, không thể trực tiếp đi công kích Cao Tín. Nhưng với ngự kiếm thuật, trong truyền thuyết những kiếm tiên đã lấy thủ cấp của địch nhân ở xa ngàn dặm. Việc này có lẽ cũng đã được thổi phồng lên quá, nhưng mấy chục mét thì không có vấn đề gì. Việc này không liên quan gì đến ngươi. Biến đi. Cao Tín giọng lạnh lùng nói. Hiển nhiên đối với Lâm Phàm tràn đầy địch ý. Tử Quang Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Anh đi trước đi. Chuyện này không liên quan gì đến anh, không nên dính líu vào. Lâm Phàm mới vừa rồi bị những cái bóng này vây hãm, nên Tử Quang Tử theo bản năng cho rằng Lâm Phàm không phải là đối thủ của Cao Tín. Tôi đi rồi. Biết đâu anh ta giết cô thì sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tử Quang Tử đáp. Lâm Phàm, cảm ơn hảo ý của anh. Nếu chết ở trong tay của anh ấy, tôi cũng không hối hận. Chỉ cần anh ấy có thể hạ quyết tâm giết tôi. Cao Tín giọng lạnh lùng nói. Vì cái gì em không tin anh sẽ giết em? Tử Quang Tử nở nụ cười. Anh cứ nói như vậy đi. Không phải anh đã âm thầm bảo vệ em sao? Cao Tín bằng lãnh nghiêm mặt. Anh không làm chuyện đó. Tử Quang Tử lắc đầu nói. Ban đầu lúc em đi Việt dã, mỗi lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải không hiểu, không xảy ra chuyện gì, có phải là anh đã giúp em không? Cao Tín không nói gì. Tử Quang Tử nói tiếp. Được, anh không thừa nhận. Trước đó không lâu, trên ngọn núi kia, trời mưa nên xe của em suýt nữa bị trượt xuống vách núi. Chính anh đã ra tay giúp em đúng không? Cao Tín rút cuộc nhịn không được nói. Em là phụ nữ, sao lại chơi xe Việt dã làm gì? Chẳng lẽ không biết sẽ rất nguy hiểm sao? Bởi vì anh thích. Tử Quang Tử nói nghiêm túc. Em nghĩ là sau khi anh qua đời, em rất sợ hãi vị trí trong lòng của anh. rất sợ hãi vị trí của anh trong lòng em càng lúc càng mờ nhạt. Cho nên em đã dùng phương thức chơi xe việt dã để vĩnh viễn nhớ kỹ anh trong lòng. Tử Quang Tử ôm thật chặt lấy hắn nói, nếu anh muốn lấy tính mạng của em, hãy làm đi, chỉ cần anh muốn. Cảo Tín đột nhiên đẩy Tử Quang Tử ra. Vì cái gì? Anh đã chết lâu như vậy, mà xem em vẫn như vậy, vẫn đối tốt với anh. Cảo Tín siết chặt nắm đấm. Cầm pháp mà hắn tu luyện, cần phải giết chết người mình thích nhất mới có thể đại thành. Cho nên hắn đã yên lặng giả chết để rời đi. Hắn không nghĩ mình chỉ cần chết. Hắn đã nghĩ rằng mình chỉ cần chết đi, cô ta sẽ quên mình, để rồi có người khác thích cô ta. Sau đó mình sẽ ra tay giết chết cô ta là được. Kết quả lại phát hiện hắn không thể làm được. Hắn không biết rằng trong lòng Tử Quang Tử chỉ có một mình hắn thôi. Lúc trước hắn không có gì cả, Tử Quang Tử vẫn yêu hắn. Một ngày nào đó, anh sẽ giết em. Cao Tín siết chặt nắm đấm, quay người liền rời đi. Cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt biến mất, bọn họ lại trở về bên hồ. Nhìn Cao Tín rời đi, Tử Quang Tử muốn đuổi theo, nhưng Lâm Phàm bắt lấy tay của cô rồi nói, cô bây giờ đuổi theo cũng vô dụng thôi. Tử Quang Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh biết anh ta đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao lại bị như vậy? Cô biết Lâm Phàm cũng là người của âm dương giới, nên có thể nói cho cô đáp án. Đáng tiếc, Lâm Phàm lắc đầu rồi nhún vai nói, không biết, đối với cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tử Quang Tử cắn chặt bờ môi. Lâm Phàm nhìn Cao Tín rời đi nhàn nhạt nói, nhưng công pháp của anh ta rất giống với Tả Môn, thoạt nhìn thì giống của Nguyễn Cảnh Môn, nhưng công pháp cái bóng này không phải là pháp môn của Nguyễn Cảnh Môn. Mặc dù còn không biết công pháp Tả Môn là gì, nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác được tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Tôi đi trước đây. Tử Quang Tử có chút thất thần. Lúc cô nhìn thấy Cao Tín xuất hiện, cô đã mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhìn Tử Quang Tử rời đi, Lâm Phàm lấy ra điện thoại, xoay người đến bên hồ lộng gió, gọi cho Nguyên An Thuận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 51 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Tại vì hôm nay mình cũng không biết là ngày mai là mình có xong việc để có thể đọc truyện được cho các bạn hay không. Cho nên là mình cũng sẽ không hứa trước. Nếu như ngày mai mình xong việc sớm và kịp thời gian thì mình sẽ đọc truyện. Còn nếu như ngày mai không kịp thì mình xin phép các bạn sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.